Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 413. Đêm khuya tiểu điếm. 9. Quân Nhiên cười nói. Tiễn bước ngươi. Ta có thể sớm một chút hồi đi ngủ. Quách Ca thế này mới chú ý tới Quân Nhiên hầm đỏ vành mắt. Đột nhiên cảm thấy nàng một nữ nhân độc thân ở ngoài dốc sức làm rất không dễ dàng. Lão bản nương, ngươi nếu không lo lắng ta thử xem. Vẫn là không xong, ta thích một cái nhân sinh sống ai. Nhanh như vậy liền đả kích ta, làm cho ta hoài nghi bản thân mị lực a. Quách Ca uống lên chén nước. Tiếp tục nói, tốt xấu ta cũng vậy có tiền mỹ nam tử a, ta không nghĩ bao dưỡng tiểu bạch kiểm mà ni, được rồi. Lão bản nương, ngươi thắng, hắn phía dưới đầu của hắn. Thật đúng là bại cấp Quân Nhiên. Ta đi rồi, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Quân Nhiên gật đầu. Tiễn bước Quách Ca sau, nàng thu thập bàn ăn, đóng lại điếm môn. Hôm nay Quách Ca thăm tiền đã đạt tới buôn bán ngạch. Của nàng tiểu điếm hiện tại sinh ý càng ngày càng tốt. Cũng không lâu lắm là có thể mua xe. Quân Nhiên trở về ngủ một giấc sau. Cha nhìn xuống ngân hàng tài khoản, vẻn vẹn 12 vạn, một tháng buôn bán lời 12 vạn, ở đại đô thị này tấc đất là kim địa phương, đã tính rất tốt. Quân Nhiên giao thuế sau, lấy đến 10 vạn, đi giao dịch thị trường mua một chiếc nhị xe đẩy, tìm 3 vạn, nguyên chủ nguyên bản còn có bằng lái, nhưng là tỉnh đi lại thi bằng lái công phu, vừa tới một hồi, Quân Nhiên mua một đống lớn gì đó. Trở về trang điểm bản thân tiểu điếm, cảm thấy mệt mỏi ngay tại bản thân tiểu điếm đang ngủ. Buổi tối bình thường khai trương, lần này, Quách Ca lại tới nữa. Cùng lúc đó, hắn mang đến hộ khách, hắn cùng hộ khách nói nhà này điếm gì đó ăn ngon. Hộ khách nửa tin nửa ngờ, Quách Ca đùa nói, nếu này so sinh ý có thể đàm thành, liền cấp Quân Nhiên tính trích phần trăm money đến mức đề không trích phần trăm. Quân Nhiên thờ ơ, nàng làm tốt bản thân thuộc bổn phận sự tình, đem hải sản tự thân làm được hoàn mỹ. Hộ khách ăn về sau khen không dứt miệng, mà Quách Ca mồm mép có thứ tự. Chỉ chốc lát sau, chuyện này liền đánh nhịp định ra rồi. Cao hứng Quách Ca kém chút không đi lên cấp Quân Nhiên một cái ôm ấp. Tiễn bước hộ khách sau, Quách Ca nói, lão bản nương, cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ. Ngươi đem tiền thanh toán là được, lão bản nương vẫn là trước sau như một keo kiệt, cảm ơn. Cần kiệm là mỹ đức, Quân Nhiên luôn có nhường Quách Ca nghẹn trụ thời điểm. Hắn bĩu môi nói, kia thứ này ngươi thu không thu. Hắn lấy ra một cái vòng ngọc tử, cấp Quân Nhiên, ta chỉ nhận tiền mặt, quẹt thẻ, không tiếp thụ thực vật, tiểu điếm điếm tiểu, khái không xa chướng, được rồi. Ăn xong ngươi, Quách Ca đánh cái điện thoại. Nhường bằng hữu đi lại thanh toán tiền, giải khẩn cấp, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là cảm ơn lão bản nương. Quân Nhiên tiếp nhận tiền, cũng là phi thường vui vẻ, không cần cảm tạ, đây là hẳn là. Quách Ca thật sâu nhìn Quân Nhiên liếc mắt một cái. Đi rồi, tha Quách Ca phúc khí, khởi đầu tốt đẹp sau, kế tiếp thượng đan đều phi thường thuận lợi, đóng cửa thời điểm, Quân Nhiên thu hoạch 5.000 khối. Trừ bỏ phí tổn giới, buôn bán lời 3.000 khối, này có thể sánh bằng nguyên chủ nguyên lai bán bản thiết kế muốn kiếm tiền nhiều hơn. Quân Nhiên kiếm tiền tin tức không biết thế nào, lộ ra đi ra ngoài, kết quả thu được ba mẹ điện thoại cùng chất vấn. Quân Nhiên thống nhất hồi phục xuất môn ở ngoài, không có phương tiện, trở về sau lại giải thích đệ trốn nợ ở ngoài. Quân Nhiên cũng không thể theo đuổi cha mẹ chết sống mặc kệ. Vì thế nàng mời một ngày giả, đóng cửa, trở về tranh ra, trong nhà vẫn là như vậy phá nát, thấy cha mẹ sao, mẫu thân chỉ vào Quân Nhiên cái mũi mắng, ngươi còn có mặt mũi trở về. Quân Nhiên ngẩng đầu liền đi, ta đây đi tốt lắm money, trở về có. Thể, đem tiền lưu lại. Quân Nhiên cười lạnh, vậy ta còn là đi tốt lắm money, xúc sinh. Ta xem như nuôi không ngươi, liền ngay cả ngươi đệ đệ đều so hiếu thuận hơn. Hết chương.